chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 493, thực ra anh không phải là có một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Ngọc Như vỗ trán của cô bé, con gái chính là người hướng ngoại, khuỷu tay hướng ra ngoài, dài người khát chí khí, hủy hoại uy phong chính mình. Con là người nhà họ Lục, con có nhiệm vụ duy trì sự hòa thuận của nhà họ Lục. Mặc dù mẹ lớn cùng mẹ bên ngoài tỏ ra hòa thuận, nhưng bà ấy thực sự rất tốt với con, hôm qua còn đưa con đến trung tâm mua sắm, đem những mẫu mới nhất của cửa hàng độc quyền đều mua cho con. Nếu như con là con trai, mẹ lớn khẳng định sẽ không đối tốt với con như vậy. Cô bé dừng lại sau đó nói tiếp, con nói cho mẹ nghe chuyện Ngọc Thanh bị bắt cóc, anh hai phái rất nhiều người ở bên ngoài tìm, chị dâu cũng đưa cho mẹ 1 tỷ USD, bọn họ không có quan hệ gì với Ngọc Thanh, nhưng lại ra tiền ra sức. Còn nhà họ Tư Mã thì sao, người nhà họ Tư Mã đã làm cái gì, hôm qua cậu còn cầm cái tai của con trai mình qua đây, nhưng lại rất bình tĩnh, một chút vẻ mặt hoảng hốt cũng không có. Còn có dì hai, dì ba, dì bốn, mẹ gọi điện cho bọn họ mượn tiền, bọn họ cho mượn không? Một đồng cũng không cho mẹ mượn, cô bé nuốt ngụm nước bọt, Ngọc Thanh không phải con trai của cậu cũng không phải là cháu ngoại của bọn họ sao? Bọn họ có ai quan tâm quá cậu ta? Bọn họ có thể phát đạt có cái nào là không dựa vào nhà họ Lục chúng ta, không phải dựa vào chị hai này của mẹ sao? Hiện tại mẹ cần giúp đỡ, bọn họ đều tránh ra xa. Mẹ tìm bọn họ mượn tiền, khẳng định cho rằng mẹ cùng bố chờ mình rồi, mất chỗ dựa rồi, sau này không được sống sung sướng nữa, cho nên mới tránh xa ra. Không phải con không tôn trọng người lớn, con muốn nói sự thật, em gái và em trai của mẹ đều là những con sói mắt trắng, mất hết tính người, trong mắt chỉ có tiền và lợi ích mà thôi. Sau này không cho bọn họ bước vào nhà họ Lục nửa bước, cũng đừng nhận sự giúp đỡ của nhà họ Lục thêm lần nào nữa. Mỗi lời nói của cô bé như cây kim đâm thẳng vào huyệt của Tư Mã Ngọc Như. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cô bé có một đôi mắt sắc như Lục Vinh Hàn, có thể nhìn thấu mọi thứ. Con nói đúng, mẹ đã nuôi một đám sói mắt trắng, không một ai có thể tin cậy được. Lục Sinh Hạ uống một ngụm nước thấp giọng nói. Mẹ, hôm qua con suy nghĩ cả một buổi tối, con cảm thấy rất khả năng là cậu tự mình bắt cóc Ngọc Thanh đi, muốn tìm chúng ta lấy tiền. Tư Mã Ngọc Như sợ tới mức suýt chút nữa từ trên sofa nhảy dựng lên. Con đang nói bậy bạ gì vậy, không thể nào. Lục Sinh Hạ chớp chớp mắt, trong biểu cảm có vẻ thâm trầm giống như người lớn. Mẹ thử nghĩ xem, cậu bồi thường cho Mã Thị 2 tỷ USD, bọn bắt cóc đúng lúc cũng đòi 2 tỷ USD. Cậu không ngừng gọi cho mẹ, để mẹ đem tiền chuộc tới, còn nói với mẹ những cách khác đều không có tác dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền ra, điều này cũng quá quỷ dị rồi. Hơn nữa cậu nhất định cũng không lo lắng an nguy của Ngọc Thanh, cầm cái tai của Ngọc Thanh đều không sợ, điều đó cho thấy cậu biết rất rõ, đây không phải là tai của Ngọc Thanh. Tư Mã Ngọc Như một khối thịt trên mặt co giật, mặc dù cô ta không dám tin em trai sẽ làm như vậy, nhưng con gái nói cũng có đạo lý. Cô ta rất kích động, cả người đều rối loạn, không ngờ đến điểm này. Con sói mắt trắng này đã bị lợi ích làm mê hoặc tâm can rồi, không có chuyện gì là không thể làm được. Nếu chúng ta không đưa tiền, cậu của con sẽ không thực sự giết chết Ngọc Thanh chứ? Lục Sinh Hạ lắc đầu như chống bỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện đó, Ngọc Thanh chính là con trai ruột của cậu, cậu muốn vào động Ngọc Thanh, mở cũng không đồng ý. Tư Mã Ngọc Như lại không nghĩ như vậy, cô ta thực sự nung chiều hư rồi, mới để cậu ta vô pháp vô thiên như vậy. Buổi chiều, Lâm Đại Giao đến, chuyện Tư Mã Ngọc Thanh bị bắt cóc cô ấy cũng nghe nói qua rồi. Chị, Ngọc Thanh còn chưa tìm thấy sao? Vẫn chưa, Hoa Hiền Phương nhún vai. Lâm Đại Giao gãi gãi đầu. Thật kỳ lạ, sáng sớm nay, em có đi đến nhà họ Tư Mã, Mã Trúc Mai một chút lo lắng cũng không có, còn đang thử quần áo mới nữa. Ngọc Thanh chính là con trai cưng của cô ta, mà cậu ta bị bắt cóc cô ta không nghĩ cách cứu Ngọc Thanh, sao còn có tâm trạng đi thử quần áo mới chứ? Khi cô ấy nói chuyện, Tư Mã Ngọc Như và Lục Sinh Hạ đúng lúc đang đi xuống lầu. Đôi lông mày rậm của Tư Mã Ngọc Như cau lại giận dữ. Mã Trúc Mai đúng thật một chút lo lắng cũng không có sao. Lâm Đại Giao gật đầu, đúng vậy cô ta mua rất nhiều quần áo mới để đầy trên sofa, còn mua cho Viện Du và Thiên Hoàn nữa. Tôi còn tưởng Ngọc Thanh được cứu rồi, cô ta là đang chúc mừng đâu, không ngờ Ngọc Thanh còn ở trong tay bọn bắt cóc. Bình thường Tư Mã Trúc không phải rất thương yêu Ngọc Thanh nhất sao? Cô ta sẽ không lo đến điên rồi đi, mất trí rồi sao? Lục Sinh Hạ giễu cợt, em thấy chưa chắc mợ và cậu khẳng định có chuyện giấu chúng ta. Chấm, sắc mặt của Tư Mã Ngọc Như giao lại thành một đoàn dữ tợn. Hai người xúc sinh này, sói mắt trắng, tôi nhất định sẽ không tha cho hai người. Cô ta xoay người đi lên lầu gọi điện cho trợ lý Tommy của Lục Vinh Hàn. Từ Mã Minh Thịnh có rất nhiều bất động sản bí mật, đều là tiền của cô ta đưa cho nên cô ta biết nó ở đâu, có lẽ cậu ta đã giấu Ngọc Thanh ở một ngôi nhà nào đó. Lâm Đại Giao liếc nhìn bóng lưng của cô ta, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Cô làm sao vậy, mẹ em muốn đi dạy dỗ sói mắt trắng. Lục Sinh Hạ nắm chặt quả đấm nhỏ tức giận nói. Lâm Đại Giao nheo đôi mắt lại, còn sói mắt trắng đó chắc không phải là bố tôi chứ. Ngoài ông ta ra còn có thể là ai? Lục Sinh Hạ cong môi, trong mắt đầy vẻ châm chọc. Hoa Hiền Phương nhấc cái tách trên bàn cà phê lên, chậm rãi uống một ngụm trà, khóe miệng nở nụ cười. Xem ra, mẹ nhỏ thông suốt rồi. Lúc chạng vạng, Tần Nhân Thiên đi công tác trở về. Nhận được điện thoại của anh ta, Hoa Hiền Phương vội vàng chạy đến biệt thự ở trên núi. Đi tới cửa, nghe thấy bên trong có tiếng đàn violin truyền đến, cô liền biết bên trong chính là Thư Nhân Cách. Khi cô bước vào, Tần Nhân Thiên bỏ xuống cây đàn violin, rót cho cô một ly nước cam. Nghe nói hàng loạt sản phẩm mới sắp đưa ra thị trường. Ừ, cô gật đầu uống một ngụm nước cam, cố ý nói. Anh, chị Dĩ Nhiên đâu, con nên gọi chị ấy tới đây cùng ăn bữa cơm chưa không? Tần Nhân Thiên sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một loại không thể nói ra lời xẹt qua. Cô ấy, vẫn đang ở nước ngoài, không có trở về. Ủa, cô hơi nhướng mày. Anh thực sự giấu rất kỹ đó nha, anh cùng chị Dĩ Nhiên quen nhau nhiều năm như vậy, vậy mà em một chút cũng không hay biết. Anh thích chị Dĩ Nhiên đến vậy, lúc đầu sao còn đính hôn với Lục Kiều Sam? Tần Nhân Thiên ho khan hai tiếng, trên mặt lộ ra vài phần bất lực. Hiền Phương, thực ra, lời anh ta muốn nói lại không nói ra, phiền nào gãi gãi đầu. Hoa Hiền Phương không nhúc nhích, mỉm cười nhìn anh ta. Anh, lần trước sau khi trở về, chị Dĩ Nhiên không làm khó anh chứ? Làm khó anh cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhân Thiên nhướng mày, kêu anh vẽ phác họa, chơi ocarina, chơi violin, biểu diễn cầm kỳ thư họa đó. Đôi mi dài dày của cô lóe lên danh mãnh như cánh bướm đang bay. Tần Nhân Thiên nghẹn ngào. Không, không có, cô làm mặt quỷ, vậy thì tốt, lúc ở câu lạc bộ em thấy anh rất khó xử, còn tưởng rằng anh lại mất trí nhớ nữa, chắc sẽ không đâu ha. Tần Nhân Thiên thở dài, trí nhớ của anh là không ổn định, cô run rẩy dữ dội và rất ngạc nhiên. Anh à, ý anh là sao, anh có phải có chuyện gì giấu em phải không? Tần Nhân Thiên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thực ra anh không phải là có một mình, Cách Trương.